Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1132, chương 1132, chiến trường hỗn loạn bộ dáng. Bất quá, nó dường như cầm giữ có mát, lại không có ánh mắt đồng dạng. Đây là một loại rất quỷ dị tâm tính, nhưng là thì là chân chân thật thật phát sinh ở Bạch Vũ trước mặt. Bạch Vũ hiện tại không dám trì hoãn. Hắn nhất quyền hướng về phía trước đánh ra ngoài. Quyền phong bức người. Cái này một đạo hắc ảnh liền trực tiếp bị hắn ép ra. Hắn lại là không biết. Đây chính là cái gọi là hư không loạn lưu. Giống một số trên chiến trường võ giả hoặc là dị thú tử vong về sau. Bọn họ thì có linh hồn thành tại. Mà những linh hồn này thì giáp tại những thứ này hư không loạn lưu bên trong. Lúc này mới làm đến những thứ này hư không loạn lưu phảng phất là nắm giữ linh tính đồng dạng. Mà lại bởi vì 10 vị thần vương 9 tầng cảnh cường giả, bọn họ triệt hồi linh lực đưa vào về sau, nơi này thông đạo đang nhanh chóng thu nhỏ. Cho nên Bạch Vũ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cái lối đi này, dựa theo suy đoán của hắn, có thể thời gian duy trì đại khái cũng chỉ có một cái hô hấp hai bên thời gian. Đương nhiên, đây là sau khi đi vào, hắn có thời gian một hơi thở. Sau khi đi vào, cái này 10 vị thần vương đã mở cho hắn thời gian một hơi thở. Bạch Vũ bước ra một bước, hắn liền trực tiếp đến rất xa một chỗ. Nhanh, Bạch Vũ phát hiện, cái này một mảnh hư không loạn lưu có phương viên hơn 100 dặm vị trí. Nếu không phải là hắn tốc độ cực nhanh, hắn chỉ sợ còn chưa hẳn có thể bay được đi ra. Cái này hư không loạn lưu, hắn chỉ là một chút một cảm xúc, thì hơi hơi biến sắc. Hắn phát hiện thần hồn của hắn, dường như đều muốn lâm vào trong đó đồng dạng. Thật là đáng sợ, Bạch Vũ là âm thầm ngưng thần. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị muốn đi ra ngoài trong nháy mắt. Bỗng nhiên ở giữa, tại lối đi này lối vào chỗ, thì nhiều hơn một cái hắc ảnh tới. Ta đi, cho dù là lấy Bạch Vũ tính cách, lúc này cũng không nhịn được tuôn ra nói tục tới. Chủ yếu là bây giờ đang ở cửa vào địa phương. Cái bóng đen này trực tiếp hướng về Bạch Vũ vồ tới. Bạch Vũ hiện tại tuy nhiên muốn tiêu diệt bóng đen này lại cực kỳ đơn giản, nhưng là hắn lại là không thể xem nhẹ đối phương. Hắn hiện tại vừa động thủ, chỉ sợ lối đi này trong nháy mắt thì phải đóng lại. Nhưng là nếu như hắn không hoàn thủ, vào thẳng hướng lời của bóng đen, hắn không biết bóng đen này có thể hay không bị hắn tách ra. Bởi vì hắn căn bản cũng không rõ ràng bóng đen này đến cùng là thực lực vẫn là hư thể. Nếu như là hư thể, hắn muốn trực tiếp bị đạn trở lại, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị hư không loạn lưu bao phủ lại. Hiện tại hắn rốt cục ý thức được vì sao những người này hội có một loại có tật giật mình cảm giác. Nơi này hư không loạn lưu thật là đáng sợ. Giết! Lúc này Bạch Vũ quát to. Hắn căn vốn thì không có chút gì do dự. Một đạo hỗn độn ngũ hành chỉ trực tiếp theo ngón tay của hắn phía trên bắn đi ra. Đây là hắn không tính là sắc bén nhất một đạo công kích, nhưng lại là hắn cường đại nhất một đạo công kích. Tại đạo này công kích đánh đi ra trong nháy mắt, cái kia một đạo hắc ảnh liền trực tiếp bị đẩy lùi. Nhưng là hiện tại thông đạo cũng đã quan xuống. Lúc này Bạch Vũ tại vạn phần khẩn cấp và trước mắt. Hắn hướng về phía trước hung hăng xông lên. Tại hắn lao ra thời điểm, hắn trong nháy mắt liền trực tiếp chui vào chính mình bên trong tiểu thế giới. Sau đó hắn tiểu thế giới liền trực tiếp hóa thành hạt hạt bụi, hướng về cách đó không xa bay ra ngoài. Không thể không nói, Bạch Vũ lựa chọn vô cùng sáng suốt. Nếu như vừa mới hắn không nhảy vào chính mình tiểu thế giới, như vậy có khả năng hiện tại hắn đã là một người chết. Bởi vì liền xem như hắn nhảy vào đến chính mình tiểu thế giới, cũng bởi vì chậm một bước, trên người hắn một lớp da thịt liền trực tiếp bị cái này hư không loạn lưu cấp cạo mất. Cái này hư không loạn lưu thật là đáng sợ, Bạch Vũ lòng còn sợ hãi. Mà lúc này đây, Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người tại hắn tiểu thế giới trong nháy mắt thì tiến lên đón. Sư đệ, người thế nào? Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Bạch Vũ cũng xác thực đều là hai người sư đệ. Không có việc gì, thụ một chút vết thương nhỏ, cần phải vô ngại. Bạch Vũ phát hiện, hiện tại hắn tiểu thế giới toàn bộ bầu trời đều tối sầm xuống, hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này hắn ngẩng đầu hướng về hắn tiểu thế giới phía ngoài cùng nhìn qua. Hắn phát hiện cái này phía ngoài cùng địa phương tụ tập vô số bóng đen. Đương nhiên những bóng đen này là không có dấu hiệu của sự sống ở bên trong. Bất quá cho dù là như thế, nhưng là Bạch Vũ vẫn là cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách chi lực. Liền xem như Bạch Vũ hiện tại ở tại bên trong tiểu thế giới, hắn cũng có một loại da thịt phát lạnh cảm giác. Hiện tại hắn tiểu thế giới bóng mặt ngoài thân thể đã có sức mạnh to lớn bay ra ngoài. Đây là hắn bên trong tiểu thế giới sức mạnh to lớn. Cái này sức mạnh to lớn giống như là gợn sóng hình dáng một vòng hướng về xa khuếch tán ra. Ngoài, thẳng đến những thứ này hư không loạn lưu mà đi. Chặn, Bạch Vũ sắc mặt ngưng lại. Sau đó hắn phát hiện, cái này một cỗ sức mạnh to lớn trực tiếp đem hư không loạn lưu cấp vững vàng ngăn tại bên ngoài. Nguy hiểm thật, Bạch Vũ thở nhẹ thở ra một hơi đi ra. Nếu như không phải hắn nắm giữ tiểu thế giới, chỉ sợ đổi một người đến, chết ngay bây giờ đến không thể chết lại. Hắn rốt cuộc biết vì sao lúc mới bắt đầu, những người này sẽ như thế sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì đối mặt với loại này hư không loạn lưu, đoán chừng không có bất luận kẻ nào có biện pháp đến giải quyết chuyện như vậy. Ta không sao. Bạch Vũ hướng về hai nữ ôm đi một cái mỉm cười. Sau đó hắn tìm một chỗ trực tiếp ngồi xếp bằng. Lúc này trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu cho mình liệu lên thương tổn tới. Hắn phát hiện, liền xem như hắn vạn mộc phùng xuân chi thuật cùng thần thánh chi quang hai loại trị liệu thuật, đối với cái này hư không loạn lưu thương tổn đều không phải là có hoàn toàn hiệu quả. Bởi vì hắn phát hiện cái này hư không loạn lưu có một loại ăn mòn thành phần ở bên trong. Hắn trị liệu thương thế này có hiệu quả, nhưng là không đạt được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Bạch Vũ một trị liệu cái này hư không loạn lưu tạo thành thương tổn, liền trực tiếp bỏ ra nửa canh giờ thời gian. Bất quá khi hắn sau khi mở mắt, hắn phát hiện tụ tập tại hắn tiểu thế giới phía ngoài hư không loạn lưu đã biến mất không thấy. Cái này không thể không nói là Bạch Vũ so sánh cơ trí. Hắn tiến vào chính mình tiểu thế giới trước đó một cái kia vọt mạnh lên phi thường mấu chốt một cái tác dụng. Bởi vì cái kia một chút vọt tới trước mang theo một cỗ quán tính chi lực, mà cái này một cỗ quán tính chi lực thì là mang theo hắn như hạt nhỏ đồng dạng tiểu thế giới. Chính mình hướng về phía trước nhất địa phương liền xông ra ngoài. Lúc này hắn tiểu thế giới hoàn toàn khôi phục thư thái. Bạch Vũ tâm niệm nhất động, hắn thì nhảy tới chính mình tiểu thế giới bên ngoài đi. Sau đó hắn liền phát hiện, tại chính mình tiểu thế giới bên ngoài là một mảnh bầu trời xám xịt. Cái này một khoảng trời căn bản cũng không có mặt trời tồn tại. Ngược lại, trong này tràn đầy cường đại oán niệm cùng sát khí. Đây cũng là chiến trường hỗn loạn người cùng đối diện dị thú chiến đấu thời gian quá dài, lưu lại vô số oán niệm cùng sát khí tới. Cảm nhận được ngoại giới không có bất kỳ nguy hiểm nào về sau, Bạch Vũ mới đưa Linh Vân Vi cùng Tô Tô hai người tung ra ngoài. Sư đệ, nơi này chính là chiến trường hỗn loạn sao? Hai người bay đến nơi đây về sau, cũng không hề tưởng tượng ở giữa khủng hoảng. Bởi vì các nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Cho dù chết, chỉ cần có thể cùng Bạch Vũ chết cùng một chỗ, cái kia cũng đáng sự tình. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ sau khi nói xong, thì hướng về phía tây phương hướng bay đi. Bởi vì hắn theo Thiết Hòa Thần Vương chỗ đó nghe nói, tại phía tây địa phương, có một chỗ gọi là chiến tranh pháo đài. Nơi này thì là nhân loại chủ yếu một cái căn cứ. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.